Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, bệnh tâm thần. Cuối cùng, thang máy đến tầng 1. Cửa mở, tại này đến tầng có rất nhiều đang chờ đợi thang máy tuyển thủ. Khi nhìn đến trong thang máy cái kia một mặt uy nghiêm Bắc Lam Thanh Tuyết về sau, tất cả mọi người là lập tức đứng thẳng. Đồng nói: Tôn Hoàng đại nhân. Bắc Lam Thanh Tuyết một bên vì chính mình mang lên màu trắng mạng che mặt, một bên hướng về phía những người mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Bạch Sách hướng phía cao ốc đi ra ngoài. Bạch Sách đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đằng sau một mặt bất đắc dĩ. Bạch Sách luôn cảm giác mới vừa rồi là tại dỗ hài tử. Ra cao ốc, Bạch Sách cũng không biết đi đâu. Dù sao chính là đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi. Hai người sóng vai trên đường đi tùy tiện trò chuyện. Này đi tới. Bạch Sách phát hiện có chút không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến trúc về sau, Bạch Sách hiếu kỳ nói: "A, không phải nói đi xem hoa đăng nha. Phía trước tựa như là một chút ngành chấp pháp tổng bộ a." Này Bắc Lam Hoàng Triều thành thị kiến trúc là phi thường có quy hoạch. Có chuyên môn khu sinh hoạt, khu giải trí, cũng có tổng bộ. Bạch Sách tới qua nơi này nhiều lần, điểm ấy Bạch Sách vẫn hiểu. Này ở phía trước cũng không có cái gì nhưng chơi, liền toàn bộ đều là Bắc Lam Hoàng Triều các loại thế lực tổng bộ. Hoa Hằng lúc nào đều có thể nhìn, vật kia một mực tại. Ta trước dẫn ngươi đi chỗ tốt, đưa ngươi mấy món đồ tốt. Bắc Lam Thanh Tuyết ở phía trước một bên dẫn đường vừa nói. Bạch Sách khẽ giật mình hỏi vội: "Cái gì nhá?" Một hồi liền biết. Bạch Sách cuối cùng cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đi vào một chỗ kim quang lóng lánh cao ốc. Cái kia cao ốc cổng bên trên tấm bia đá thì là kim quang lóng lánh viết hai cái chữ to: Đúc Thánh. Bạch Sách đi theo vào về sau, ngược lại là không có phát hiện nhà này cao ốc có cái gì khác biệt. Hoặc là đơn giản tới nói, không có phát hiện nhà này cao ốc là làm cái gì. Vào thang máy, Bắc Lam Thanh Tuyết liền theo nơi này tầng cao nhất. Lần này Bắc Lam Thanh Tuyết ngược lại là trung thực rất nhiều. Bởi vì này trên thang máy trên cơ bản thỉnh thoảng đều có người tại. Cuối cùng thang máy mở cửa về sau, trước mặt sáng tỏ thông suốt, thật giống như hôm nay Bạch Sách đi kiểm tra đẳng cấp đồng dạng địa phương. Phía trước là một cái tiểu quầy bar, sau đó tại quầy bar bên cạnh có rất nhiều ghế sofa, cái bàn, những cái kia ghế sofa ghế dài ngồi rất nhiều người. Bất quá, đều là mồ hôi đầm đìa, trên cổ treo khăn lông trắng. Thoạt nhìn là vừa vận động xong dáng vẻ, mà Bạch Sách đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi ra thang máy về sau. Ngắm nhìn bốn phía, liền thấy nơi xa một mảng lớn, đều là trưng bày các loại cơ giới, mà một số người đang tay cầm dao nĩa kiếm kích không phải đánh đống cát. Chính là hai người đối chiến. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết ngồi tại một chỗ vị trí gần cửa sổ bên trên. Mà lúc này một vị thoạt nhìn như là phục vụ viên đồng dạng tiểu cô nương, trong tay bưng lấy một cái tấm phẳng máy tính đi tới một bên. Bắc Lam Thanh Tuyết tiếp nhận này tấm phẳng máy tính sau liền trực tiếp đưa cho Bạch Sách nói: "Ngươi hảo hảo nhìn một chút, muốn cái gì?" Bạch Sách khẽ giật mình: "Ở chỗ này ăn cơm?" Nói đến cảnh sắc nơi này là rất không tệ, chỉ bất quá đám kia ở phía xa đánh quyền cái quỷ gì. Bạch Sách nhíu mày cầm qua này tấm phẳng máy tính về sau, phía trên biểu hiện cũng không phải là menu, mà là vũ khí, trang bị. Mà tại Bạch Sách mặt đất, Bắc Lam Thanh Tuyết lên tiếng nói: "Ngươi hảo hảo nhìn một chút, tuyển một tuyển, tìm tới mình thích hợp nhất." Bạch Sách nhìn xem những này loạn thất bát tao dao nĩa kiếm kích khẽ cau mày nói: "Ta không cần những vật này." "Làm sao không cần? Ngươi xem ngươi quần áo, đều là bình thường nhất quần áo. Một khi thời điểm chiến đấu, hơi đánh một chút, liền sẽ vỡ vụn, mà lại không có một chút lực phòng ngự. Trang bị tăng lên thế nhưng là lớn vô cùng. Tốt trang bị có thể trực tiếp để ngươi tăng lên một cái cấp bậc đâu. Mà lại, những này là thiết yếu. Ngươi không mặc, người khác mặc, vậy ngươi liền rơi ở phía sau. Nhanh tuyển đi, cưỡng. Này Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi nói xong, Bạch Sách suy nghĩ một chút cũng là liền tự mình trên người bây giờ những y phục này. Tuy nói không có Bắc Lam Thanh Tuyết nói như vậy không chịu nổi, nhưng cũng không có tác dụng lớn gì chỗ. Một khi chiến đấu, liền sẽ vỡ vụn. Như thế một suy nghĩ, Bạch Sách liền bắt đầu tìm y phục mặc. Còn bên cạnh tiểu cô nương kia thì là cho Bạch Sách giới thiệu. Cái gì trong quần áo có lưu quang thạch chất liệu không chỉ có phòng ngự, coi như bị hư hao sẽ còn nhanh chóng phục hồi như cũ. Chờ một chút loại hình, phòng ngự, hiệu quả cái gì, Bạch Sách ngược lại là không quan trọng, có thể phục hồi như cũ là tốt nhất. Như vậy, Bạch Sách cũng không cần mỗi lần một cùng người chiến đấu liền muốn đi đổi một bộ quần áo. Bất quá, nơi này chủng loại nhiều lắm, Bạch Sách nhìn có chút hoa mắt, mà Bắc Lam Thanh Tuyết ở một bên cho Bạch Sách chọn lấy một chút. Tuyển ra trong đó 4 kiện, để Bạch Sách mình đang chọn một kiện mình thích. Bạch Sách đối cái này không có gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần không phải quần yếm là được. Lúc này Bạch Sách tuyển một kiện bên trong nhìn mộc mạc nhất. Sau đó chính là vũ khí. Vũ khí, Bạch Sách không phải đặc biệt thích, bởi vì Bạch Sách cảm giác mình có quyền đầu là được rồi. Bất quá, nếu muốn đi cùng người khác luận bàn, tuyển một kiện cũng là tốt. Vũ khí có rất nhiều loại, nhưng thường dùng chính là đao kiếm hai loại. So với kiếm đến, Bạch Sách càng ưa thích đao chảm, cho nên Bạch Sách tuyển định trường đao. Một bên tiểu cô nương khi nhìn đến Bạch Sách tuyển định trường đao sau cũng lập tức gật đầu nhìn qua Bạch Sách dò hỏi, xin hỏi đại nhân, ngài là cần cấp bậc kia. Cấp bậc, Bạch Sách khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ nhìn xem tiểu cô nương này. Bất quá, Bạch Sách vừa mới hỏi xong, bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lập tức hướng về phía tiểu cô nương này nói, các loại cấp bậc đều lấy tới. Tiểu cô nương này khẽ giật mình, lập tức gật đầu đi lấy. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là cho Bạch Sách giải thích nói, vũ khí chia làm thánh long hổ báo, mỗi khoản vũ khí phân lượng, xúc cảm đều là khác biệt. Cái này muốn mình tự thân lên tay thử một lần tốt nhất. Lần này Bắc Lam Hoàng triều đại bộ phận đều là nhân viên chiến đấu. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta để cho người ta cho ngươi đặc chế một thanh thích hợp ngươi nhất. Hiện tại ngươi trước thích hợp dùng những thứ này. Bạch Sách khẽ gật đầu, xem như minh bạch, vũ khí này bình xét cấp bậc cùng chiến đội bình xét cấp bậc đồng dạng. Không bao lâu, tên kia tiểu cô nương liền ôm 4 cái hiện ra kim quang hộp gỗ đi vào Bạch Sách nơi này. Sau đó theo thứ tự bày ra chỉnh tề, Bạch Sách trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương này khí lực thế nhưng là thật to lớn đâu. Tiểu cô nương đem này 4 cái hình chữ nhật hộp gỗ mở ra sau khi, mỗi cái trong hộp gỗ đều có một thanh kiểu dáng, nhan sắc, lớn nhỏ đồng dạng trường đao, hắc kim sắc, thẳng, cùng trường kiếm rộng hẹp đồng dạng. Tiểu cô nương cũng cho Bạch Sách giới thiệu mỗi một chiếc đẳng cấp. Bạch Sách chăm chú nghe xong, vừa mới chuẩn bị trực tiếp vào tay đi lấy cao nhất long cấp trường đao lúc, Bạch Sách phía sau đột nhiên truyền tới một đạo có chút nương môn chít chít thanh âm. Thanh Tuyết tỷ tỷ, Bạch Sách nhíu mày nhìn lại, liền thấy một niên kỷ nhìn không lớn, rất là tào bao một người nam tử. Thân xuyên quần áo màu trắng, cầm trong tay một ly rượu, bên trong chứa không biết là thủy, vẫn là rượu, dù sao là chất lỏng màu trắng. Tại cái kia lắc a lắc, mấy bước này đi đến Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt về sau, cũng đem trước cho Bạch Sách giới thiệu vũ khí tiểu cô nương gạt mờ. Tiểu cô nương này xem xét nam tử này, liền trực tiếp quay đầu rời đi, mà Bắc Lam Thanh Tuyết đối với nam tử này đến, cũng không khỏi đến khẽ nhíu đại mi nói, không muốn kêu ác tâm như vậy. Nam tử này nhếch miệng lên cũng không giận, mà là cúi đầu nhìn xem bày ra trên bàn bốn thanh trường đao nói sang chuyện khác. A, Thanh Tuyết tỷ tỷ, làm sao, thích nhà ta vũ khí? Bất quá, đây đều là rác rưởi, ta bên kia có hàng không bán, tỷ tỷ đi với ta nhìn xem. Nam tử này vừa nói, một bên tiện tay nắm lên một thanh trường đao, sau đó không có nhấc lên. Nam tử này khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện thần sắc khó xử, sau đó cắn răng một cái, tại bỗng nhiên nhấc lên, lúc này mới có chút đem thanh này trường đao cho nâng lên mấy centimet. Nhưng là, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, nam tử này đến trực tiếp đem này trường đao đem thả hạ. Sau đó, nam tử này cũng không cầm, mà là lúng túng cười nói, ha ha ha, ta, nhưng là lời của người đàn ông này còn chưa nói xong. Ngồi ở một bên Bạch Sách cau mày, đưa tay nắm lên cái kia thanh trường đao về sau, trực tiếp cầm tới. Bạch Sách cái kia nhìn về phía nam tử này, một mặt cổ quái nói lầm bầm, ngoặc kép, bệnh tâm thần, chấm ngoặc kép, hôm nay ba canh còn thiếu chương 87. Cảm tạ mặc cho văn A 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ hồng hoang đại năng 651.100 điểm tệ khen thưởng. Tạ ơn hai vị cổ vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.